Antifan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 16 tương tư nàng. Góc truyện audio.com. Chúng ta hãy đừng vội tua nhanh mà hãy chậm chậm lại. Bởi phán nhanh quá thì sẽ lỡ mấy chi tiết nhỏ bé xíu xiu mất. Mà bao giờ, những chi tiết nhỏ mằn mặn ấy chẳng quyết định chất xám superstar của tác giả chứ chỉ mỗi cái nội dung chính khô không khốc thì nhàm lắm. Vậy nên chúng ta hãy chậm chậm lại để đào mò từng khoảnh khắc cùng Min nha. Ai gu, lại từ dung cúc của chúng ta. Sau một hồi tức, điên, phẫn nộ rồi bình thản, đờ đẫn trên xe, anh chợt nhận ra được cái điều gì đó sai sai ở đây. Tay khẽ chạm lên cánh môi vẫn chút sưng đỏ. Những ngượng ngừng ập đến như vũ bão làm Dung Cúc đỏ mặt đến tận mang tay mà cúi dập đầu xuống thu mình về một góc. Quên mất, anh vừa mới hôn xong, là nụ hôn đầu đời. Không những vậy còn vô cùng nồng nhiệt làm dân tình phải bấn loạn trụy tim. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt kiều diễm của người kia cùng đôi mắt trong veo chất chứa đầy những kinh hãi. Dung Cúc vò rối mái tóc của mình lên rối tung như cái tổ quạ. Rốt cuộc là anh điên hay anh dồ? Con mẹ nó thật là ngớ ngẩn. Cái lúc hôn ấy còn vô cùng điêu luyện. Không những môi chạm môi sát xít chẳng cách nhau đến nổi không? 1 mm mà còn có chút trao nhau những dịch vị ẩm ướt. Lưỡi anh còn chạm vào răng của người kia nữa. Không phải chứ, dính nước bọt của nhau là có bầu. An tuê, thế là mất hết đời trai rồi. Dung Cúc không muốn làm bố trẻ đâu. Không đâu, không muốn đâu. Dung Cúc hét ầm lên, chân tay còn máy may loạn xạ làm những phần tử trong xe phải ngớ người ra nhìn. Zeon Dung Cúc là đang bị điên phỏng. Xem ra về nhà cần phải dạy dỗ lại bé em này rồi. Hù ơi, chèo thuyền đi em. Su Su nhìn thằng dố trước mặt mà ngứa cả mắt. Cái ngứa ở mắt chẳng chịu ngồi yên còn truyền đến cả tận chân tay nữa cơ, làm các chi cử động không thôi để giải tỏa nhu cầu của bản thân. Hình như vẫn chưa đủ. Cần có biện pháp nào đó hữu ích hơn. Su khẽ liếc mắt về phía Cúc. Con mồi này có vẻ thơm ngon béo bở. Đáng để đại ra đây giải tỏa nỗi buồn. Khẽ nhướm người lên đưa bàn tay trắng ngần ra thẳng đứng nhẹ nhàng và bốp một cái. Bộ tóc Cúc tung bay trong gió xuân. Sao Hyung đánh em? Cúc oán hận kêu lên nhìn vào mặt cái ông anh dở người đang lạnh mặt be lai nam thần. Cái tay còn chẳng thèm rút về như kiểu muốn vênh mặt lên sủa. Ở đấy, tao đánh mày đấy, có vấn đề chó gì à, ôi cái feeling thật là éo chịu được. Anh em với nhau thế đấy. Đã vậy, cụ Đường còn phun thêm câu nữa mới ác cơ. Nhớ gái thì đi mà gặp, cấm rồ ở nơi công cộng. Câu nói thâm sâu hiểm hóc làm những phần tử nghe lén bên ngoài đè nhau ra mà cười lăn cười bò. Hết đạp sàn đập ghế lại đến đập nhau đủ thứ kiểu. Zeon Dung Cúc cuối cùng cũng có ngày này đây. Tương tư cơ đấy, ai gu, ối rồi, bớ làng nước ơi nhi, em gái nhà này biết yêu rồi nè. Thật là quán quéo tâm hồn cũng những chàng trai nhạy cảm cuồng xến sẩm mà. Mấy cái tin đầy rẫy trên báo đúng là chẳng sai. Gian tình rõ mồn một thế này thì còn chối được gì nữa. Chỗ ôi, kết duyên sinh con mẹ nó đi cho đỡ phải tương tư. Xin lỗi mọi người do Min nhỡ tay ấn đăng nên nó bị dừng giữa chừng. Min sẽ cố gắng hoàn thành chép mới nhanh nhất có thể ạ, cách chương.